Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, không muốn liên lụy chúng ta. Năm càng, Lâm Bạch nhướng mày, Khôi Lỗi Vương là trong tầng thứ nhất cuối cùng một đầu khôi lỗi. Đánh bại hắn sau đó, liền cho thấy trong tầng thứ nhất khôi lỗi đã bị toàn bộ đánh chết. Khi tất cả tầng thứ nhất võ giả biết rõ đã không có khôi lỗi đánh chết sau đó. Vì đi trước tầng thứ hai, bọn hắn không thể không bắt đầu cùng võ giả ở giữa sống mái với nhau. Cướp đoạt cống phẩm Hồng Châu. Mà lúc kia, trong tầng thứ nhất liền đem là một cái biển máu. Ta tìm được kỳ gia võ giả, làm Lâm Bạch trầm tư lúc đó. La Tiền lúc này kinh hỉ nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, ở chỗ nào? La Tiền nói rằng, tại phía bắc bên ngoài 10 vạn dặm. Bất quá bọn hắn đã ly khai ta ánh mắt có thể bằng cực hạn vị trí. Tốc độ bọn họ cực nhanh, có vẻ như là hướng về Khôi Lỗi Sơn mà đi. Bọn hắn muốn đi liệp sát Khôi Lỗi Vương sao? La Tiền kinh hô nói rằng, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, kỳ gia võ giả lại có bao nhiêu người? La Tiền nói rằng, ta lại không biết kỳ gia võ giả, ta chỉ là từ bọn hắn đối thoại ở giữa. Nghe ra bọn hắn là tới từ ở Thái Linh vực 6 đại gia tộc võ giả. Bên trong ta nhìn thấy một cô gái, hình như là gọi Kỳ Thanh Thanh. Nàng là bọn hắn Thái Linh vực võ giả bên trong tối cường. Cũng chính là nàng mang theo Thái Linh vực võ giả đi đến Khôi Lỗi Sơn. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, từ tốn nói, xem ra Thái Linh vực võ giả cũng không có được đủ quá nhiều cống phẩm Hồng Châu. Vô pháp ly khai tầng thứ nhất, không thể làm gì khác hơn là đi Khôi Lỗi Sơn đánh cực lần cuối. La Tuyền, việc này đa tạ, tất nhiên ta đã tìm được ta muốn tìm được người, vậy liền không quấy rầy ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra phi kiếm, thẳng đến tiền phương mà đi, hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt cùng La Tuyền kéo dài khoảng cách, La Tuyền còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện bây giờ Lâm Bạch thân ảnh đã đạt được hắn cực hạn phạm vi ở ngoài. Trong nháy mắt, dĩ nhiên vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách. Con bà nó, tốc độ của hắn nhanh như vậy sao? La Tiền trong mắt quay tít một vòng, tặc hề hề cười nói. Lúc này thi triển thân pháp, hướng về Khôi Lỗi Sơn đi đến gần. Bây giờ chính như La Tiền nhận được tin tức như vậy. Toàn bộ tầng thứ nhất võ giả phát hiện khôi lỗi trên cơ bản bị giết sạch sau đó. Nhao nhao đều hướng về Khôi Lỗi Sơn mà đi. Muốn đi từ Khôi Lỗi Vương trên người chia một chén súp. Hơn nữa, một khi đánh chết Khôi Lỗi Vương sau đó. Cái kia Khôi Lỗi Sơn tụ đến đại lượng võ giả. Nhất định thuấn tức bắt đầu chém giết. Đến lúc đó một mảnh ác chiến liền muốn bắt đầu. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy giữa không trung tồn tại rất nhiều võ giả vút qua mà đi. Bọn hắn phương hướng cùng Lâm Bạch phương hướng đều là một cái phương hướng. Nhiều như vậy võ giả đều là hướng cái này Khôi Lỗi Sơn đi. Lâm Bạch thần sắc tối sầm lại. Một khắc đồng hồ sau đó, tại Lâm Bạch xuất hiện trước mặt một tòa thật lớn đồi núi. Mà giờ khắc này Lâm Bạch phát hiện sở hữu võ giả đều ở đây đồi núi xung quanh trong rừng rậm. Dừng lại, bắt đầu chờ đợi ở đây lấy. Cái kia đồi núi chính là Khôi Lỗi Sơn sao? Lâm Bạch cũng dừng lại, nhìn về phía cái kia một tòa trụi lủi đồi núi phía trên. Sau đó, Lâm Bạch vận chuyển thân pháp bắt đầu ở trong rừng vội vã đi. Tìm kiếm kỳ gia võ giả. Tìm được, Lâm Bạch tại trong rừng rậm tìm kiếm tiếp cận có hơn một canh giờ thời gian. Rốt cục ở một cái đại thụ che trời cành cây bên trên. Nhìn thấy có hơn 20 vị võ giả đứng ở đây. Những võ giả này, bên trong thình lình liền có Lâm Bạch nhận thức Kỳ Thanh Thanh, Kỳ Dương Lâm, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm đám người. Lâm Bạch bay vút mà đi, rơi vào cành cây phía trên. Người nào? Đột nhiên ngay tại Lâm Bạch tới gần lúc đó, cái kia cành cây phía trên, một cái áo gấm thanh niên nam tử chừng lấy Lâm Bạch mà đến phương hướng. Lạnh giọng quát lớn hô, cái này áo gấm thanh niên nam tử, cũng không phải là Thái Linh vực võ giả, Lâm Bạch cũng không nhận ra hắn. Lâm Bạch rơi vào cành cây bên trên, nhàn nhạt mở miệng hô, Kỳ Thanh Thanh. Lâm Bạch nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh, lúc này phát hiện nàng mặt cười có chút tái nhợt, thần sắc có chút uể oải, quần áo trên người bên trên mơ hồ còn có rất nhiều vết máu chưa khô cạn. Rất rõ ràng bọn hắn trước đó đã từng cùng người giao thủ qua. Lâm Huynh, Lâm Huynh, Vân Nhất Hà cùng Triệu Hải Lãm nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi. Lúc này là sắc mặt mừng như điên hô. Kỳ Thanh Thanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này nói rằng, Nhạc Vinh đại ca, lại đừng động thủ, vị này là bằng hữu của chúng ta. Hắn gọi Lâm Bạch, cái kia áo gấm thanh niên nam tử, chính là Nhạc Vinh. Nhạc Vinh khẽ cười nói, há, nguyên lai ngươi chính là Lâm Bạch. Kỳ Thanh Thanh, ta khuyên các ngươi vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách tốt. Nơi đây chính là Khôi Lỗi Sơn phụ cận xung quanh, không biết hội tụ nhiều ít Đông Châu vạn vực võ giả. Mà trước đó Lâm Bạch lại tại Trích Tiên, thành bên trong trấn áp hơn 2000 vị thiên kiêu. Trong lòng bọn họ nhất định lòng mang oán hận, đến lúc đó một khi trả thù tới cửa, sợ rằng còn phải liên lụy các ngươi. Nhạc Vinh từ tốn nói, nghe thấy Nhạc Vinh lời này, Triệu Hải Lãm cùng Vân Nhất Hà trên mặt kích động vẻ vui thích. Quét một cái sạch, theo phía sau sắc lộ ra trước đó chưa từng có tái nhợt chi sắc. Nhạc Vinh nói có lý a, những cái kia bị Lâm Bạch trấn áp thiên kiêu nhóm, há có thể bỏ qua. Bây giờ nơi đây Khôi Lỗi Sơn là tầng thứ nhất cuối cùng khôi lỗi chi chiến địa phương. Nếu để cho bọn hắn phát hiện Lâm Bạch vị trí, sợ rằng bầy mà công chi, Lâm Bạch cũng khó mà bảo mệnh a. Lâm Bạch nhìn về phía Nhạc Vinh, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nhạc Vinh sắc mặt đắc ý cười nói, tại hạ Nhạc Vinh, Đông Châu Phong Vân Lục thứ 105 vị bài danh. Kỳ Thanh Thanh đi tới Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói rằng, hắn là Nhạc Vinh, là chúng ta ở chỗ này nhận thức một cái võ giả. Đến từ chính Cửu Hải Vực cũng là một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia. Chúng ta gặp phải sau đó, suy nghĩ hành động chung, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Hỏi, ngươi còn thiếu bao nhiêu cống phẩm? Kỳ Thanh Thanh cau mày nói rằng, tầng thứ nhất yêu nghiệt quá nhiều. Rất nhiều khôi lỗi chúng ta tranh bất quá bọn hắn. Bây giờ mấy canh giờ đi qua, ta vẻn vẹn đạt được hơn 300 khỏa cống phẩm. Ít như vậy, Lâm Bạch cau mày nói rằng, Kỳ Thanh Thanh nói rằng, cho nên, chúng ta lúc này mới định tới nơi đây đánh cược lần cuối. Hy vọng có thể từ nơi này đầu khôi lỗi vương trên người đạt được một ít cống phẩm. Có thể tầng thứ hai tốt nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Có thể đi vào tầng thứ hai. Liền có thể trở thành Đông Châu bên ngoài học cung cửa đệ tử. Như vậy là tốt nhất. Nhạc Vinh ở một bên nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kỳ Thanh Thanh đứng chung một chỗ xì xào bàn tán dáng. Dấp, sắc mặt bên trên đột nhiên hiện ra một tia bất thiện chi sắc. Lạnh giọng nói rằng, Kỳ Thanh Thanh, người không có nghe thấy ta lời nói sao? Không nên cùng hắn đi được quá gần. Bằng không lời nói, đợi lát nữa bị người khác phát hiện. Sợ rằng không chỉ có ngươi Thái Linh vực muốn toàn quân bị diệt. Chúng ta Cửu Hải vực cũng phải cùng theo một lúc tao ương. Kỳ Thanh Thanh cũng biết Lâm Bạch trước đó tại Trích Tiên Thành bên trong làm tức giận không ít. Cường giả, bây giờ cùng Lâm Bạch đi cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Kỳ Thanh Thanh nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, đa tạ ngươi đến chỗ này tới tìm chúng ta. Bất quá Nhạc Vinh nói có lý. Ngươi chính là cùng chúng ta giữ một khoảng cách tốt, không muốn liên lụy chúng ta. Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Thanh Thanh lời nói, trong lòng cười khổ liên tục. Chính mình đã sớm có 3000 Hồng Châu cống phẩm, nguyên bản có thể trực tiếp ly khai tầng thứ nhất, đi đến tầng thứ hai. Nhưng vì ban đầu ở Thái Linh vực bên trong cùng địch hồng một cái ước định, Lâm Bạch không tiếc ngự kiếm qua sông tầng thứ nhất hải đảo. Không xa vạn dặm tìm được Kỳ Thanh Thanh, lại chỉ đổi nàng một câu, không tốt liên lụy chúng ta. Trong lúc này bi thương, chỉ có Lâm Bạch tự mình biết. Lâm Bạch tự giễu khẽ cười một tiếng. Tốt, ta sẽ không liên lụy các ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch xoay người ly khai Thái Linh vực cùng Cửu Hải vực võ giả chiếm giữ cái này một cây đại thụ. Nhạc Vinh nhìn thấy Lâm Bạch rời đi sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc nói rằng, thôi đi, một cái dương thần cảnh giới bát trọng võ giả, cũng dám gây thù hằn nhiều như vậy. Chờ lấy nhìn a, chờ sẽ những cái kia võ giả phát hiện ngươi vị trí. Tất nhiên sẽ đưa ngươi ngũ mã phân thây. Nhạc Vinh cười lạnh nói, hy vọng hắn có thể chết sớm một chút, ngàn vạn lần không nên liên lụy chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.